Bách biến tiêu hồn, chương 42, mỹ nữ thất thân. Góc truyện audio.com. Cách Tô Tức muốn khóc, bảo bối thần thánh của nàng bị người ta khi dễ qua một lớp y phục thì còn nhắm mắt bỏ qua được. Đằng này hắn lại còn luồn tay vào trong y phục và trực tiếp đụng chạm đến nó. Vậy thì còn nói được gì nữa đây? Người buông tay ra, chuyện được lấy tại choang. Ông Cách Tô kêu lớn. Buông ra, mau buông ra, tên hỗn đản này, ta hận chết ngươi, Cách Tô thôi không cắn hắn nữa. Nhưng tay của Lưu Sâm vẫn không buông, toàn bộ bàn tay của hắn chụp lên một bên ngọc thấu của nàng. Nó không ngừng run rẩy ở trong tay hắn, tiểu bảo bối thật đầy đặn, thật mềm mại, thật cao vút, thật khiến người ta khoan khoái. Cách Tô lầm rầm niệm chú ngữ, đó là chú ngữ triệu hoán phong ma pháp. Nàng chỉ còn biện pháp khiến cho phong nguyên tố tấn công tên lưu manh từ phía sau mà thôi. Nhưng nàng chỉ niệm được phân nửa thì đôi môi đã bị bịt lại. Là miệng của hắn đã phong kín đôi môi của nàng. Chú ngữ hơi bị đình trệ. Chỉ có vài tiếng ư vang lên. Lưu Sâm hôn nàng là vì không muốn nàng sử dụng phong ma pháp. Nhưng ít nhiều gì thì hắn cũng thấy rất hứng thú. Nhưng hắn lại không dám đưa lưỡi của mình vào miệng nàng. Bởi vì nếu đưa qua thì dám nàng sẽ cắn đứt lưỡi của hắn lắm. Nàng mỹ nữ này tuyệt đối sẽ làm được chuyện đó. Chú ngữ dừng lại, gió êm sóng lặng, hai người vẫn nồng nhiệt hôn môi. Lại thêm tay chân quấn lấy nhau có vẻ rất say đắm nữa. Nhưng đó chỉ là tình huống bề ngoài thôi. Lúc này từ đôi mắt mỹ lệ của Cách Tô đã tuôn ra đôi dòng lệ. Nàng đã bị người ta xâm phạm. Từ thể chất tới tinh thần cũng đều bị xâm phạm, mà bảo bối lại còn đang ở trong tay hắn. Môi cũng bị hắn hôn. Rốt cuộc nàng cũng ngửa người ra sau rồi kêu lớn. Ngươi còn chưa buông tay. Buông cũng được, nhưng người dùng miệng tấn công ta. Vậy ta cũng đổi lại bằng phương thức khác. Dứt lời, hắn chợt cúi đầu xuống. Bỗng nhiên toàn thân Cách Tô chợt cứng đờ ra. Ngọc hấu ở bên phải của nàng chợt nóng bừng lên. Thì ra nó đã bị hút vào một cái động nóng ấm. Hắn đang ngậm lấy ngọc khấu của mình. Trời ạ, từ đáy lòng của nàng chợt dâng lên một loại cảm giác cực kỳ kích thích. Nàng thở dài một hơi, rồi buông lỏng toàn thân. Sau đó lại một lần nữa niệm chú ngữ. Đây là phương pháp duy nhất của nàng trong lúc này. Nhưng chú ngữ vừa vang lên thì một thanh âm hàm hồ ở trước ngực nàng vang lên. Đừng quên bảo bối của ngươi đang ở trong tay ta. Chấm, a, Cách Tô la hoảng một tiếng. Chú ngữ cũng bị đứt đoạn theo tiếng la của nàng. Ngươi không được cắn ta, nếu như đầu nhũ phong của nàng bị hắn cắn đứt thì thật là đáng sợ. Vậy tại sao ngươi cắn ta được? Ta, Cách Tô ngây người ra. Đương nhiên là nàng phải cắn hắn. Bởi vì ngoài việc cắn hắn ra, nàng đâu có biện pháp nào khác để đối phó với hắn. Nhưng hắn lại cắn trả nàng. Vả lại, lỗ tai đâu giống như ngọc thố. Chúng khác nhau rất xa kia mà. Đừng phản kháng, vậy thì ta sẽ không gây thương tổn cho ngươi. Cách Tô nghe vậy thì toàn thân mềm nhũn ra. Nàng không dám phản kháng. Bởi vì đầu ngọc thố rất mẫn cảm. Hiện tại nó đang cọ sát với hàm răng của hắn. Mà hàm răng đó thì lại là thứ mà nàng đang sợ nhất vào lúc này. Thân thể của nàng từ từ ngã xuống. Nằm lên bãi cỏ, nàng không dám phản kháng. Từ đầu đôi ngọc thấu truyền đến một loại cảm giác rất kỳ quái. Nàng không dám tỏ ý phản đối, mà chỉ mở miệng cầu xin. Ngươi buông, ra đi, kể như ngươi thắng rồi. Vậy được chưa? Không có tiếng trả lời. Lưu Sâm vội gì chứ? Ngươi đừng như vậy mà. Giờ ngươi muốn sao chứ? Rốt cuộc Cách Tô cũng bật khóc thành tiếng. Lưu Sâm đưa một tay xuống thắt lưng của nàng, rồi nhẹ nhàng kéo nó ra. Cách Tô lại bắt đầu giãy giụa. Không được, tuyệt đối không được, nếu bị học viên cưỡng gian. Vậy thì nàng còn gì nữa đâu. Nhưng lúc này nàng đang bị kẹp chặt ở dưới người hắn. Thân thể của nàng mềm nhũn, khí lực cũng rất yếu. Từ trên đầu đôi ngọc thấu lại truyền tới cảm giác mới lạ và kích thích. Vừa khoan khoái lại vừa tiêu hồn. Khiến cho đầu óc của nàng trở nên mơ hồ. Một tay khác của đối phương lại đặt ở giữa hai chân nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve, chiếc miệng nhỏ nhắn của Cách Tô há lớn.